độc chiếm em, để em trạch. Chương 28, trạch 28. Góc truyện audio.com. Chấm, dựa theo thường tình thì một vật, một hình nếu như là màu trắng thì sẽ rất khó để thiết kế xấu được. Muốn xấu đến mức khác biệt thì lại khó càng thêm khó. Nhưng No 451 không như thế. Trong ô icon hình vuông màu trắng có một đồ án hình chữ U. Ở giữa là một hình tròn nhỏ, có một hình xoắn ốc lan ra xung quanh, mà ở góc trên là một hình chữ nhật to gần giống chữ U, hệ thống 451. Đây là hình dáng của USB. Bình thường tôi có thể ngụy trang thành chương trình quản lý tệp tin. Dù giữ, không, đây là bồn cầu, hệ thống 451, là USB, không thì cũng là hình cây nấm. Dù giữ, bồn cầu màu trắng, vẫn là loại có bồn xả nước. Bản vẽ là nhìn từ trên xuống. Hệ thống 451, là USB nha nha nha. Dù giữ, cậu muốn nghĩ thế thì tôi cũng không có cách nào. JPG hệ thống 451. QAQ thấy 451 sắp tủi thân nên Du Dữ vội vàng nói vài câu trái lương tâm để an ủi. Lừa nó rằng thực ra nhìn xíu nữa sẽ nhận ra đó là USB không phải bồn cầu. Hệ thống 451. Không, hiện tại là app 451 còn dễ dỗ hơn Du Dữ. Lập tức dừng khóc, hơn nữa còn hỏi lại cậu. Vậy sao cậu vừa rồi lừa tôi? Du Dữ. Đó là vì xa cách lâu ngày gặp lại cần thêm nước mắt để càng khó quên. Xong, nói câu này tự dưng thấy mình giống cha nam. May mà giờ 451 là áp không nghe được tiếng lòng mình không thì lộ rồi. Dù dữ nhịn cười, đến lúc sắp không nhịn được thì chăn trên đầu bị sốc lên. Không khí mới mẻ tràn vào, như là đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. Dù dữ quay đầu lại. Trong nháy mắt đối mặt với Thương Am thì dây cung đang nhịn cười của cậu bị gãy. Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã cười. Sau đó như là học sinh lớp 12 đang trên lớp tự học bị cho trúng điểm cười. Tất cả những thứ bên ngoài đều biến thành việc buồn cười. Cười điên rồi, Du Dữ, nên ngủ ha ha ha ha ha. Thương Am còn chưa nói hết. Thật, thật xin lỗi ha ha ha ha em nghĩ đến một ha ha ha ha gíp ha ha ha ha ha ha ha ha 451 giả chết. Cậu rất muốn nói rằng trong giây phút đối mặt với chú Thương thì trong đầu cậu nhớ đến gíp năm xưa từng xem. Thậm chí cậu còn không nhớ rõ chi tiết chỉ nhớ trong gíp là có một người ở trong chăn run run nhìn như đang DIY. Bỗng bị một người lật chăn lên, hóa ra chỉ là đang điên cuồng bấm điện thoại. Cái gíp đó rõ ràng không có gì buồn cười. Du Dữ cố gắng thuyết phục mình. Sau đó cậu ho khan hai tiếng. Nằm xuống, điều chỉnh vẻ mặt của mình rồi nhìn sang Thương Am trong lúc bốn mắt nhìn nhau nhanh ưng ha ha ha ha ha. Thương Am, ngủ đi. Chú, xin lỗi. 5 phút sau Du Dữ kiệt sức tiến vào trạng thái hiền giả. Yên lặng nằm bất động. Thương Am không dám đụng không dám nhìn cậu. Sợ tất cả đổ sông đổ biển. Trước đó Thương Am nghĩ đến rất nhiều lần. Trong đầu từng vẽ ra rất nhiều tình huống sau khi hai người hôn nhau trên giường. Ngọt ngào hoặc ấm áp. Đầu luôn chạm nhau hoặc không đành lòng rời. Nhưng hiện giờ hắn không thể động đậy. Tuy rằng thực sự hắn không nghĩ hôm nay sẽ chạm đến Du Dữ. Đâm thủng cửa sổ giấy không có nghĩa là tất cả mọi thứ. Lại càng không thể trực tiếp đi đến home run được, hắn hiểu rằng nóng vội quá thường cái được sẽ không bù nổi cái mất. Kể cả có hiểu nhiều đến mức nào thì Thương Am cũng không đoán được trước vì nguyên nhân như này mà không thể đụng đến cậu dù chỉ một xíu. Thực sự là một xíu, đầu ngón tay hay là sợi tóc nhỏ cũng không được, Thương Am muốn thở dài xong cũng nhịn được, ngón tay nắm lại xong cũng bất đắc dĩ mà buông ra. Sớm muộn gì cũng quen. Không tới 3 phút thì Du Dữ hô hấp đã dài hơn. Thực sự ngủ mất, điện thoại lúc cậu ngủ thiếp đi vẫn đang cầm trong tay. Hắn vươn tay đến điện thoại vẫn đang sáng. Lúc sắp chạm đến thì màn hình tự động tắt máy. Sau đó Du Dữ không bao giờ thấy trong nhà có rượu nữa. Ngày thứ 2, Du Dữ tỉnh lại sau khi mơ thấy ăn thịt kho tàu và đậu hũ Nhật Bản. đậu non đó vỏ ngoài mềm mà co giãn, ăn một miếng mà răng môi đều thơm. Du Dữ vừa ăn vừa nghĩ sao ăn lâu thế rồi mà vẫn không no. Sao vẫn không no, nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiện không phải ăn không no mà là miếng đậu đó quá khôn. Ăn mãi mà vẫn không cắn được không nuốt được, mỗi lần sắp cắn thì sẽ trượt trong thìa. Né miệng cậu ra, giận, Du Dữ cắn một cái sau đó thì tỉnh dậy. À, hóa ra là nằm mơ. Du Dữ trở người vẫn không mở mắt. Sau đó cậu sờ lên đầu giường nhưng không thấy điện thoại mới mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn thấy đầu tiên là Thương Am đang ngồi bên giường. Chú sao miệng ngài lại rách, bốc hỏa. À, Du Dữ tiếp tục mơ màng, rồi nghĩ đến nguyên nhân Thương Am bốc hỏa. Không thể dập lửa thì cũng không đến mức bốc hỏa được. Du Dữ sợ nên cũng sờ lên môi mình. Ừm, may mà không sao. Thậm chí còn không ướt lắm. Đúng rồi, vẫn không bốc hỏa. Thương Am nhìn thấy động tác sờ môi của cậu. Hầu kết di động lên xuống rồi hắn bỗng đứng dậy rót cốc nước cho Du Dữ. Chú, hôm nay chú không đi làm. Du Dữ nhìn Thương Am, mơ màng hỏi thăm. Chú không vội vã mà có vẻ rất nhàn nhã. Lại còn lấy nước ấm, đồ ăn và cầm một khăn đã nhúng qua nước ấm để cậu lau mặt lau tay. Một cái bàn nhỏ hình chữ C, một đứng ở mặt đất nhưng mặt bàn lại dài đến trên giường. Có thể giúp Du Dữ không cần xuống giường, không cần ra khỏi chăn mà vẫn có thể ăn uống với nghịch điện thoại. Vì muốn cậu nhóc này ngoan ngoãn ở nhà không chạy loạn nên Thương Am cố gắng cải thiện nhà này càng thoải mái dễ chịu. Đi làm rồi, bây giờ đang nghỉ chưa? Thương Am chỉ đồng hồ báo thức ở đầu giường. Kim ngắn đã chỉ số 12. Du Dữ uống sữa đậu nành ấm. Nhìn thấy giờ thì lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Vừa mở mắt thì nhìn thấy chú đơn giản là hoàn hảo. Ra vậy à, ha ha. Chú, bàn nhỏ này là chú mới mua ạ. Thương Am gật đầu. Du Dữ vui vẻ nhào qua ôm em rất thích bàn này. Sau đó được sờ đầu. Chú không ăn ạ, ăn rồi. Thực ra Thương Am còn chuẩn bị những đồ khác. Đều dựa theo suy đoán Du Dữ sẽ thích. Nhưng hắn không phải người mưu cầu danh lợi để hưởng thụ. Đối với những đồ vật mua về cuối cùng có đủ thoải mái không cũng không đáng để bận tâm. Vẫn muốn Du Dữ tự mình thử và nhìn phản ứng thì mới biết được. Đến lúc Du Dữ lau mặt và tay xong, sau đó uống xong sữa đậu nành, ăn xong lạp xưởng, xúc khoai tây, canh trứng gà, chờ đến lúc Du Dữ ăn no rồi, bắt đầu ngồi cạnh bàn chơi game trên di động, vẫn không có ý định xuống giường. Thương Am không nói ra được gì mà tôi mua nhiều đồ lắm. Đến dùng thử rồi bảo lại xem có thích không. Những hành động đó chỉ có thiếu niên 16 tuổi đang trong mối tình đầu mới nói. Hắn thì chỉ có thể chờ, ngồi một bên giả vờ như đang có việc, ngồi làm PowerPoint, hắn còn định nói với Du Dữ rằng gần đây không nên ra ngoài. Rất nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra thì không cần dặn vội. Lúc trước hắn lo lắng Du Dữ thích chơi như thế sẽ không chịu ngồi yên mà muốn đi chơi. Giờ cũng bình tĩnh lại. 10 phút sau, Du Dữ cuối cùng cũng ngẩng đầu, đẩy bàn ra rồi rời giường đi dép. Sau đó đi vệ sinh, rửa tay rồi lại về nằm. Điện thoại vang lên tiếng chơi game. Thương Am, hình như, thôi không nghĩ nữa, đi làm. Du Dữ bình thường sau khi rời giường đi ăn xong thì sẽ ngồi ở phòng khách nghịch laptop. Điện thoại thì mở game để bên cạnh. Hôm đó Thương Am trở lại văn phòng, tự cho rằng qua rất lâu rồi nên lại nhìn màn hình giám sát. Thấy người vẫn nằm trên giường. Hắn không hối hận đưa Du Dữ điện thoại mới. Người có tính trẻ con mà. Thể nào cũng như này. Khi nào hết hứng thú với đồ mới thì sẽ ổn lại thôi. Du Dữ nằm trong chăn. Chờ Thương Am rời đi thì không chơi game nữa. Mở icon bồn cầu tìm 451 nói chuyện. Icon hình USB. Cậu tự nhủ lại trong lòng. Dù sao vừa rồi cậu so sánh bồn cầu trong nhà vệ sinh thì vẫn khác nhau đôi chút. Ví dụ như hình dạng bồn nước phía sau. Tối qua cậu định ban đầu giả vờ ngủ ai ngờ lại thành ngủ thật. Vẫn chưa kịp hỏi, như là 451 làm sao thế? chẳng phải biến mất rồi sao? Sao lại về, sao lại biến thành áp xấu xí này rồi? Hệ thống 451, nói ra thì rất dài. Dù dữ, thế đừng nói nữa, tôi chơi game trước đã. Hệ thống 451, là tôi bị bắt cóc. Dù dữ tìm trong kho gíp rồi chọn một gíp hình chibi có nội dung tôi tin cậu chắc. Dù dữ, nói bừa, rõ ràng cậu là khởi tử hoàn sinh. Hệ thống 451 A, một tiếng. Tiếp tục giải thích, là chú thương của cậu làm. Dù dữ, cái gì, chú của tôi làm ai cơ? Hệ thống 451, người da đen hỏi chấm. JPG dù dữ, không buồn cười à ha ha ha ha ha. Hóa ra là chú tôi cứu cậu à, không ngờ chú tôi là hacker. Quá lợi hại, hệ thống 451, nghĩ sâu hơn chút đi. Dù dữ đang nhập văn bản hệ thống 451. Đừng hỏi tôi nghĩ sâu cái gì. Dù dữ, ở hệ thống 451, tôi của hiện tại đã không còn là tôi của quá khứ nữa. Tôi đã không làm hệ thống nữa. Tôi từ chức tự do làm phản rồi. Dù dữ, nghe sảng khoái kích thích vậy. Tôi cũng muốn làm phản. Hệ thống 451, làm đi, dù dữ, được nha, hệ thống cũ và ký chủ vui vẻ đạt thành nhận thức chung. Dù dữ, nên giờ đừng gọi tôi ký chủ nữa. 451 hoang mang, thế gọi gì, dù dữ, gọi tôi lão đại, về sau tôi cũng không gọi cậu hệ thống nữa. Gọi là Jarvis, 2, 451 nghiêm trang. Tiên sinh, tôi không thể tiếp nhận xưng hô như vậy. Xin ngài cứ gọi tôi theo số. Thương Am nhìn màn hình giám sát. Bóp bóp mi tâm, trợ lý thấy ông chủ nhà cậu ta vẻ mặt là lạ. Tỉ mỉ hỏi thăm, định khách sáo thôi chứ không nghĩ hỏi thăm được gì. Thế mà ông chủ kiệm lời lại mở miệng. Không có gì, chỉ là lo lắng trước đó hình như là tôi lo quá thôi. Ông chủ, đó là chuyện tốt mà. Trợ lý nói xong cảm thấy buồn bực, rõ là chuyện tốt mà sao ông chủ không vui lắm, còn nhíu mày, Thương Am gật đầu như có việc suy nghĩ, vẫn không yên lòng lại lẩm bẩm hỏi lại là chuyện tốt. Không có vấn đề, bình thường đều như thế mà, lo lắng tắc đường xong thì không bị, lo tăng giá xong thì thành giảm, đều là việc đáng vui mừng mà, cũng đúng, Thương Am cuối cùng yên tâm, vẻ mặt khôi phục bình thường. Chắc chắn là do hắn lo lắng quen rồi. Không có anh lừa tôi gạt. Không có việc ngoài ý muốn nên chưa quen mà thôi. Thương Am mở to video theo dõi. Nhìn người bên trong vẻ mặt bình thường. Vẫn cứ vui vẻ chơi điện thoại. Vẻ mặt hắn dịu lại. Tạm thời yên lòng. Bỗng màn hình nhảy lên rồi đen xì. Một câu được gõ ra từng chữ. Từ từ hiện lên ở chính giữa. Mày đừng vui mừng quá. Cạch, chữ còn chưa hiện lên hết đã bị Thương Am gõ nhẹ trực tiếp cắt ngang. Hình ảnh khôi phục bình thường. Bên trong màn hình, dù dữ nhà hắn cực kỳ ngoan, đang cố kéo một kiện hàng chuyển phát nhanh nào đó qua lỗ chó. Đồ chuyển phát bọc trong túi, hình như hơi to nên hơi khó nhét vào. Nhìn thao tác thực tế thì lại có khả năng. Mở hai cam, một cái quay cửa trước, một cái quay ở cửa. Shipper dùng sức đẩy, dù dữ ở bên kia thì kéo vào, miệng làm nhảm, chán thì ra mồ hôi mỏng, nhanh, dùng sức, kiên trì một chút, đầu ra rồi, 1, bàn nhỏ hình chữ C, 2, Jarvis, hệ thống AI của Iron Man, cách chương.